Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa hồ rất hài lòng, lúc này mới lui vào trong tỏa giá vỏ sò. Sau đó, đội ngũ liền bắt đầu chậm rãi tiến về một phương hướng khác. Lần hành trình này không có quá nhiều hải yêu quân đoàn đi theo. Thẩm Mục ban đầu thấy kỳ lạ, sau đó phân tích một chút thì liền hiểu ra. Dù sao, trước mắt là giai đoạn căng thẳng của bốn đại Long Cung. Cho nên, rất nhiều hải yêu vẫn còn cần phòng ngừa dị động từ Bắc Long Cung, buộc phải chấn giữ tại biên giới hải vực. Mặt khác, đối với tế tự tại Thâm Đàm Cốc bên này, thì không cần rút quá nhiều người. Cho nên, trong đội ngũ này, phần lớn chủ yếu là lính tôm tướng cua chuyên làm việc vặt. Những kẻ thực lực mạnh hơn, có cảnh giới cao hơn, cũng chỉ vỏn vẹn 6-7 con hải yêu mà thôi. Đội ngũ tiến sâu vào lòng biển, kỳ thực cũng không khác biệt so với trên lục địa, họ xuyên qua vô số địa hình dưới đáy biển. Thẩm Mộc chỉ cảm thấy, bọn hắn hẳn là không ngừng lặn xuống theo địa thế đáy biển. Dường như càng ngày càng sâu. Về phần đi đến phương hướng nào, hắn cũng không biết. Không biết đã đi được bao lâu, đội ngũ bỗng nhiên chậm rãi dừng lại. Sau đó chỉ nghe phía trước có người nói, tạm thời dừng lại ở đây, nghỉ ngơi hồi phục một chút, không được phép rời đi. Sau khi ra lệnh, đám người nhao nhao nghỉ ngơi tại chỗ. Ở phía trước, có hải yêu bưng từng bàn mỹ vị món ngon, đưa vào tọa giá vỏ sò ngọc. Vị nữ yêu ngao tuyết này tựa hồ muốn dùng bữa bên trong tọa giá. Thẩm Mộc vẫn nhìn quanh, trong cơ thể hắn, khí phủ khiếu huyệt bắt đầu từ từ khép kín. Quy tắc chi thuật cũng bắt đầu lặng yên không tiếng động vận chuyển. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, đội ngũ tế tự lần nữa lên đường. Không biết đã đi được bao lâu, khoảng cách đến Thâm Đàm Cốc hẳn là đã không còn xa nữa. Khi dần bước vào mảnh lĩnh vực cực kỳ thần bí này, Thẩm Mộc cơ hồ có thể cảm giác được khí tức thần kỳ và cường đại vờn quanh thân mình. Sở dĩ gọi là thần kỳ, đó là bởi vì ngay cả tu sĩ nhân cảnh bên ngoài Long Hải như hắn, đều có thể cảm giác được trong đầm sâu này ẩn chứa một thứ khiến người ta nhức hồn. Loại cảm giác này khiến hắn có một khao khát khó hiểu. Cảm giác này tương tự như lúc ban đầu hắn ở tòa Long Tỉnh tại Phong Cương Thành, khi phát hiện Thanh Long ẩn giấu. Hơn nữa, càng đi vào sâu, lại càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn, có một thứ gì đó đang vẫy gọi hắn. Đương nhiên, Thẩm Mộc cảm thấy, loại cảm giác này cũng có thể không chỉ riêng hắn có. Phàm là tất cả hải yêu đi tới khu vực này, hẳn đều sẽ có cảm giác này. Nếu không, Đông Hải Long Cung cũng không thể nào mỗi cách một đoạn thời gian lại tiến hành tế tự nó. Nhưng cái này cũng không phải thờ phụng nó. Có khả năng lớn là Đông Hải Long Cung muốn phát ra một tín hiệu hữu hảo. Để sự tồn tại thần bí bên trong Thâm Đàm Cốc này cảm nhận được thành ý của bọn hắn. Chỉ là một sự tồn tại có thể khiến cả Đông Hải Long Cung lớn mạnh như vậy cũng phải kiêng kỵ, rốt cuộc là thứ gì, Thẩm Mộc đối với điều này cực kỳ hiếu kỳ. Trên đường đi, hắn dần dần che giấu khí tức của mình. Cho đến khi sắp đến Thâm Đàm Cốc, hắn cơ hồ đã ẩn giấu đi tất cả khí tức quanh thân mình. Những ngư nhân ở một bên kia, trong bất chi bất giác, dường như đã quên mất sự tồn tại của Thẩm Mộc. Hễ không nhìn thấy Thẩm Mộc một giây, sau đó sẽ dần dần quên đi khí tức của hắn. Quy tắc chi thuật của Chu lão đầu, dù là ở nhân cảnh hay dưới Long Hải, cơ hồ đều có tác dụng. Và lần ẩn nấp này của hắn, Ngao Tuyết cùng những hải yêu cường đại khác tạm thời chưa hề phát giác. Rất nhanh, Thâm Đàm Cốc đã đến. Nơi đây địa hình cực kỳ hùng vĩ, ngay cả dưới đáy biển sâu cũng vẫn khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Cái gọi là Thâm Đàm Cốc là một cái đầm sâu khổng lồ, đen kịt, tựa như một con mắt sâu thẳm, to lớn. Mà dưới Thâm Đàm Cốc này có một thông đạo sâu hơn. Nước biển bên trong gần như không thể nhìn thấy bất kỳ ngư yêu hay sinh vật nào, nối tới đâu thì không ai rõ. Có lẽ là sâu hơn lòng đất, có lẽ là động thiên bí cảnh. Tựa như vực sâu, chỉ cần nhìn vào, liền có một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Bên trong Thâm Đàm Cốc, có những xoáy nước mạnh có thể nghiền nát ngay lập tức một ngư yêu dưới ngũ cảnh. Đây mới chỉ là ở rìa Thâm Đàm Cốc. Nếu tiếp tục thám hiểm sâu hơn nữa vào bên trong, thật khó lường điều gì sẽ xảy ra. Giờ phút này, xung quanh Thâm Đàm Cốc đã tụ tập rất nhiều giao long và hải yêu cường đại. Hầu như mỗi vị đều có thực lực không kém gì Ngao Ninh của Bắc Long Cung. Phía trước nhất, dẫn đầu cả nhóm, một con rồng đen lướt tới, cuối cùng hóa thành hình người. Đó là một nam tử mặc long giáp đen, đầu mọc một cặp sừng rồng, hai mắt băng hàn, khí thế áp người. Khí chất long tộc này khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng cao quý. Hầu như khí chất tỏa ra của hắn chỉ có hơn chứ không kém Ngao Tuyết. Thẩm Mộc cùng đông đảo ngư yêu đứng chờ ở vòng ngoài. Ngao Tuyết thì bước đến trước, khom người nói, kính chào huynh trưởng Ngao Sát. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đây là Đông Cung Ngao Sát. Đông Hải Long Vương Bích Trường Tử, Ma Long Ngao Sát. Tất cả ngư yêu đều kinh ngạc. Họ hoàn toàn không ngờ tôi có thể nhìn thấy thái tử Đông Cung Long Hải lừng danh này tại đây. Nếu nói về những người nổi danh nhất trong tứ đại Long Cung, thì chỉ có vài người. Đại thái tử Đông Cung Ngao Sát, người xưng Ma Long, sở hữu thân thể Hắc Long, thiên phú kinh người, tính cách ngạo mạn và thủ đoạn tàn bạo, thực lực rất mạnh. Ngoài ra còn có trưởng công chúa Tây Long Cung, nghe nói chính là một con ngân long hiếm thấy. Nhị điện hạ Nam Long Cung Ngao Lam, sở hữu thể Lam Long, trời sinh thuộc tính lôi điện. Và cuối cùng, cũng chính là tam thái tử Bắc Long Cung, Ngao Bính. Đúng vậy, không nghe lầm đâu, chính là Ngao Bính, hắn tại Long Hải cũng rất nổi danh. Nhưng khác với mấy người trước đó, Ngao Bính nổi danh không phải vì long thể, thiên phú hay thực lực, mà là vì thân là con của Long Vương, lại vẫn mắc kẹt ở thân cá chép, chưa thể vượt Long Môn, lại thích khắp nơi rong chơi, không có thành tựu, nên bị người ta chê cười mà nổi danh. Đương nhiên, đây chính là những người nổi danh nhất trong tứ đại Long Cung. Nhưng nói kỹ hơn, các hoàng tộc khác của Long Cung cũng vẫn không tồi. Tỷ như đại hoàng tử Bắc Long Cung, hoặc như Ngao Tuyết Yêu Diễm đang đứng trước mặt Ngao Sát lúc này, cũng được đánh giá rất cao về khí chất. Riêng về nhan sắc, Ngao Tuyết tuyệt đối có thể lọt vào top 3 ở Long Hải. Sở dĩ nàng lại không được coi trọng bằng những người kia, chủ yếu vẫn là vì Ngao Tuyết không phải Long Thể. Nàng chính là con gái của Long Vương Đông Cung Ngao Quảng và một giao nhân. Cho dù Ngao Quảng xem nàng như hòn ngọc quý trong tay, nhưng thực tế rất nhiều quý tộc Long Cung vẫn có chút thành kiến. Bất qua thiên phú và thực lực của Ngao Tuyết vẫn khá, điều này mới phần nào khiến mọi người không thể nói gì. Họ không muốn tán dương, nhưng cũng không tiện ghét bỏ. Ngao Sát áo đen cúi đầu liếc nhìn Ngao Tuyết, sau đó nhẹ gật đầu. Long Vương có lệnh, lần này Thâm Đàm Cốc tế tự, do ta toàn quyền chủ trì. Cứ theo huynh trưởng an bài. Ngao Tuyết khom người quỳ xuống, dường như không dám đối mặt với vị huynh trưởng này của mình. Nàng vốn lãnh khốc vô tình, nhưng khi đối mặt với ma long này, lại khiến người ta cảm thấy có chút nhu mì, không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Thẩm Mộc hai mắt có chút nheo lại, quan sát từ xa. Hắn không biết Ngao Tuyết này là cố ý ẩn nhẫn, hay là thực sự kiêng kỵ hắn, nhưng từ khí tức tỏa ra từ người Ngao Sát áo đen, hắn hầu như có thể xác định, thực lực của hắn còn mạnh hơn nhiều so với Đại Yêu Xuyên Sơn Giáp thập nhất cảnh trước đó. Có thể là thập nhất cảnh đỉnh phong, hoặc là đã đạt đến cấp độ thập nhị cảnh. Tuổi thọ long tộc cao hơn nhân tộc nhiều, trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới này, có thể tưởng tượng về sau sẽ đạt tới độ cao nào. Những tiên tri kiêu tử trên bảng tiên kiêu nhân cảnh, so với hắn, có lẽ trừ Tống Nhất Chi và vài nhân vật đặc biệt khác, hầu như đều bị nghiền ép. Lúc này, xung quanh Thâm Đàm Cốc bắt đầu có người chuẩn bị tế đàn cùng các vật phẩm tế tự. Chờ đợi toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, Ngao Sát lần nữa lạnh lùng mở miệng, vật tế tự đều chuẩn bị xong chưa? Ngao Tuyết, bẩm huynh trưởng, bên đệ đã chuẩn bị xong cả 40 ngư yêu, hải chân thiên phẩm. Ngao Sát nhìn lướt qua, sau đó chậm rãi gật đầu, nhìn xuống phía dưới. Bẩm đại điện hạ, vật tế tự của Đông Cung cũng đã mang đến 200 ngư nhân, một con hải giao, vạn chân phẩm. Nghe xong số lượng, Ngao Sát ngẩng đầu nhìn lên. Canh giờ vừa đến, chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Vừa nói xong, hắn liền ra lệnh cho người mang vật tế tự đến rìa Thâm Đàm Cốc. Nhìn từ trên cao xuống, lúc này Thâm Đàm Cốc tựa như một cái miệng lớn như chậu máu, muốn nuốt chửng tất cả. Hốt nhiên, sóng nước trong biển lấp lánh. Ngao Sát đứng dậy, lập tức bay lên, cả người đúng là trong nháy mắt hóa thành một con hắc long có bừng. Thân rồng màu đen khuấy động thủy vực xung quanh đến long trời lở đất. Đáy biển cũng bắt đầu rung động. Sau đó chỉ nghe một tiếng long ngâm. Vô số hải yêu bốn phía nhao nhao quỳ lại. Sau khi hắc long giống lên tiếng long ngâm ở ngoài Thâm Đàm Cốc, hắn lần nữa bơi về chỗ cũ, sau đó hóa thành hình người. Ngao Sát mở miệng nói, ta lệnh thức tỉnh đầm sâu, cống phẩm tế tự đã được dâng lên, tế tự bắt đầu, mời cổ hải tộc dưới đầm sâu hiện thân, nhận tế phẩm Đông Cung hiến tặng. Nói xong, sau lưng hắn, một đám ngư yêu bị bắt tới cùng rất nhiều cống phẩm xung quanh, đều bị binh sĩ hải yêu thúc giục tiến lên. Nói là tế tự, thực chất chẳng qua là dâng cống phẩm mà thôi. Vật phẩm Ngao Tuyết bên này chuẩn bị, thực tế đã đủ nhiều. Mà ở một bên khác, những vật Ngao Sát mang tới đại diện cho Đông Hải Long Cung, còn nhiều gấp mấy lần so với số lượng bên này, không chỉ về số lượng ngư yêu. Thậm chí còn có một con giao long đã yếu ớt đến mức sắp chết. Con giao long này vô cùng suy yếu, bị đóng đinh sống lên một chiếc long đài, sau đó bị rất nhiều hải yêu hợp lực kéo ra. Rất rõ ràng, con giao long này không phải là hậu duệ long tộc thuần chủng, mà là giống Ngao Ninh, sau thời gian dài tu hành, cảnh giới thực lực đã đạt đến thập cảnh, thực hiện phản tổ, cuối cùng hóa thành thùng luồng. Chỉ tiếc, hắn có lẽ bản thân cũng không nghĩ tới, vất vả tu luyện đến cảnh giới này, cuối cùng lại bị làm vật hiến tế, ném vào bên trong Thâm Đàm Cốc. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giao long, cái này. Mà giờ khắc này, tất cả người yêu thấy cảnh tượng này, đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng đều không tìm được run rẩy. Cảnh tượng nhất thời có chút xao động và bị kiềm nén. Bọn hắn không rõ, vì sao tế tự lại có cảnh tượng tự hình giao long, đồng thời còn muốn ném hắn vào Thâm Đàm Cốc. Chẳng lẽ không phải chỉ là một buổi lễ tế đơn thuần, sau đó những kẻ tham gia bọn hắn sẽ được hưởng phúc phận từ hải tộc thượng cổ sao? Sao lại cùng cống phẩm bị ném vào đầm sâu thế này? Một số ngư yêu đã bắt đầu hoảng loạn, nhưng chúng căn bản không thể phản kháng, bị đông đảo binh sĩ hải yêu xua đuổi đến rìa Thâm Đàm Cốc. Còn Thẩm Mộc thì sớm đã lặng lẽ lui về phía sau mọi người. Vì tức quy chi thuật, căn bản không ai chú ý việc hắn đã tách khỏi đội ngũ. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn những con ngư yêu theo hắn đến bị từng con một ném vào đầm sâu, chúng bắt đầu gào thét. Nhưng chúng vẫn bất lực, chỉ trong chốc lát liền bị hút vào vực sâu. Bất chợt, một con ngư yêu quay người nhìn về phía những quý tộc đông cung kia, cùng Ngao Tuyết và Ngao Sát áo đen. Điện hạ, chuyện này, đây là vì sao? Lễ tế thâm đàm cốc không phải là tế lễ thuần túy sao? Sao lại ném chúng tôi vào đó? Chúng tôi mãi mới chờ được cơ hội lần này, tại sao lại như vậy? Điện hạ tha mạng a, ta không muốn chết. Cứu mạng a. Không, để tôi trở về. Một số ngư yêu bắt đầu gào thét. Ở phía trên, Ngao Sát lạnh lùng nhìn mọi thứ, sau đó hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Tuyết. Loài sâu kiến ngây thơ buồn cười là đây, thân phận ngư yêu hèn mọn mà lại dám mưu toan dựa vào vận khí có được cơ duyên thâm đàm cốc, hải tộc thượng cổ há là thứ các ngươi có thể chạm vào. Đúng là lần đầu ta nghe nói lễ tế thâm đàm cốc chỉ là tế lễ, cực kỳ buồn cười. Kẻ yếu không có tư cách lựa chọn sống hay chết, đúng không? Muội muội. Vâng, huynh trưởng, Ngao Tuyết mắt rũ xuống, chỉ nhàn nhạt trả lời. Ngao Sát khẽ cười một tiếng, chẳng để tâm, sau đó vung tay lên. Một đạo hắc long ba bỗng dưng phóng ra. Trong nháy mắt, chiều ấy cuốn tất cả những ngư yêu muốn phản kháng vào cửa thâm đàm cốc. Con dao long yếu ớt trước đó cũng muốn liều mạng bơi ra ngoài. Tuy nhiên, thâm đàm cốc dường như có một lực hút kỳ lạ, đúng là hút bọn chúng nhao nhao xuống vực sâu, không một ai có thể bơi ra. Con dao long kia thậm chí còn chưa kịp thốt nên lời nào, theo hắc long ba của Ngao Sát, cũng biến mất trong thâm đàm cốc. Đám người đông cung nhìn những cống phẩm từng con rơi xuống đầm sâu mà mặt không biểu cảm. Nhưng đúng lúc này, một vị quý tộc long cung thân mặc áo bào vàng khẽ kinh ngạc. Số người này có đúng không? Long Vương đã dặn dò, số lượng cống phẩm tuyệt đối không thể thiếu sót. Vị quý tộc này nói xong, ánh mắt Ngao Sát lóe lên, hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Tuyết. Người mang tới bao nhiêu ngư yêu để tế lễ lần này? Ngao Tuyết đáp, thưa huynh trưởng, 40 ngư yêu ạ. Ngao Sát khẽ nheo mắt, vô cảm nói, muội muội, vậy số người này dường như không đúng lắm. Sắc mặt Ngao Tuyết khẽ biến, ý của huynh trưởng là cống phẩm của ta thiếu người sao? Khóe miệng Ngao Sát khẽ nhếch lên, sau đó hắn vỗ nhẹ vai Ngao Tuyết. Người thì không ít, chỉ là đám ngư yêu của muội lại có một kẻ vô cùng thú vị. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngao Tuyết nghe mà có chút mờ mịt. Sau một lúc suy nghĩ, biểu cảm nàng thay đổi, dường như đã hiểu ra điều gì. Nàng không tiếp tục nói chuyện, ánh mắt Ngao Tuyết lạnh lùng, đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa. Phía sau rất nhiều binh lính khác, là một vùng biển trống trải. Một bóng người lạc lõng, mờ mịt đứng đó, không ai phát giác. Ngay khoảnh khắc sau đó, thân ảnh Ngao Sát bỗng nhiên xông ra, thân thể hắc long phóng vút ra, cấp tốc tấn công về phía sau lưng mọi người. Rầm, một trận công kích chấn động. Long chảo của Ngao Sát xé toang mặt biển, cào nát mặt đất nơi đó thành từng vết nứt. Rất nhiều hải yêu đông cung ngơ ngác nhìn, bởi vì quá nhanh, chúng căn bản không biết điều gì đã xảy ra. Nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh bơi ra. Hắn chẳng những tránh thoát Ngao Sát long chảo, thậm chí còn phản kích. Chỉ thấy ngư yêu kia chống đỡ một kích long chảo mà không hề hấn gì, nhanh chóng bơi ngược lại, định tóm lấy đuôi rồng của hắc long để phản kích. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đây là ngư yêu. Một đám hải yêu đông cung đều ngơ ngác nhìn. Chúng hoàn toàn không thể ngờ tới, lại có một con cá lọt lưới xuất hiện ngay dưới mí mắt bọn chúng. Mà con cá này, dường như còn rất lợi hại. Có loại ngư yêu này sao? Thật không hợp lẽ thường chút nào. Tựa hồ cảm giác được điều gì, có kẻ nhanh chóng tiến lên dò xét bóng dáng ngư yêu kia. Không đúng, đây là ngư yêu sao? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, đôi mắt đẹp của Ngao Tuyết nhìn chằm chằm Thẩm Mộc, nàng vô cùng tức giận. Mặc dù nàng cũng sẽ không coi trọng loại ngư yêu hèn mọn này, nhưng hình dạng hóa hình của Thẩm Mộc, nàng vẫn nhớ rõ. Dù sao hắn cũng là con ca nàng vừa bắt được không lâu. Nhưng nàng làm sao cũng không thể hiểu, lúc đó rõ ràng chỉ tùy ý bắt một con ngư yêu bình thường, vậy mà lại xảy ra sai sót. Nhưng vấn đề là, tại sao hắn lại có thực lực như vậy? Mặc dù có thể nhìn ra hắn căn bản không phải đối thủ của Ngao Sát, nhưng ít nhất cũng đủ để ứng phó đám tôm tép lính cua kia. Cho nên lúc đó hắn vì sao không đào tàu, cố ý bị mình bắt được. Sắc mặt Ngao Tuyết lạnh xuống, trong lòng nàng cắn chặt răng ngà, càng nghĩ càng tức giận. Nơi xa, Ngao Sát đã hóa thành hắc long, nay lại biến thành hình người. Hắn khinh thường nhìn Thẩm Mộc trong hình dạng ngư yêu, lạnh lùng mở miệng, ngươi cho rằng phép ẩn thân có thể thoát khỏi mắt ta. Coi như ngươi có chút đạo hạnh, nhưng chỉ là ngư yêu, không thể nào thoát khỏi Đông Cung. Thẩm Mộc nhíu mày, nhìn về phía Ngao Sát, thật sao? Không thử một chút làm sao biết, à đúng rồi, các ngươi tế lễ, còn muốn tiếp tục không? Hừ, giết ngươi xong rồi tiếp tục cũng được, Ngao Sát vẫn thờ ơ. Lúc này, trong lòng Thẩm Mộc cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không ngờ tới, tức quy chi thuật của mình lại bị Ngao Sát phát hiện kẽ hở. Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu, dù sao cảnh giới và thực lực của Ngao Sát mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn ít nhất là cảnh giới 12, và lại ở trong Long Hải, thân là Long tộc sẽ có sự bổ trợ. Vừa rồi một kích long chảo kia, đối phương căn bản không hề nghiêm túc. mà Thẩm Mộc có thể cảm giác được, một kích này có thể so với lúc trước một kiếm của Lãnh Toan Linh. Mặc dù hắn dựa vào nhục thân cường hãn cũng có thể chống đỡ được, nhưng cảnh giới 12 thì hắn thật sự không thể chống lại. Nếu tiếp tục, e rằng hắn sẽ phải sớm quay về Phong Cương. Trong lòng Thẩm Mộc nhanh chóng suy nghĩ, nhất định phải nghĩ cách thật nhanh. Ngay lúc đó, một đạo thủy nhận khổng lồ đánh tới. Ngao Tuyết bỗng nhiên hiện ra, sát khí lộ rõ, vẻ mặt giận dữ, lao thẳng về phía Thẩm Mộc tấn công. Là một quý tộc Đông Hải Long Cung, giữa sự chú ý của mọi người mà bị một con ngư yêu lừa gạt, đây là điều nàng không thể chấp nhận. Huống chi đây lại là ngay trước mặt huynh trưởng Đông Cung, Ngao Sát. Có thể nói là một sự sỉ nhục lớn. Vốn dĩ, do mối quan hệ huyết thống chủng tộc, trong lòng Ngao Tuyết luôn tồn tại chút khúc mắc. Bao gồm cả Ngao Sát và các long tử khác của Đông Hải Long Cung, tuy không ai dám công khai thể hiện điều gì đối với Ngao Tuyết, nhưng rất nhiều người trong Long Cung đều có sự đối xử khác biệt. Dù sao Ngao Tuyết có một nửa huyết mạch giao nhân, mà giao nhân thì vĩnh viễn tồn tại sự khác biệt với long tộc thuần chủng. Những năm qua, Ngao Tuyết luôn muốn dùng hành động của mình để đạt được sự công nhận của Đông Cung, thậm chí cố gắng tạo dựng chút danh tiếng xấu. Nhưng so với Ngao Sát và những người khác, nàng vẫn còn kém xa. Nàng không cho phép mình phạm sai lầm lớn, nhất là loại sai lầm cấp thấp như bị một con cá yêu nhỏ trêu đùa, lợi dụng sơ hở này. Một khi không đạt được kỳ vọng của những người ở Đông Cung, thì chi nhánh bên nàng có thể bị lung lay địa vị tại Đông Cung. Cho nên khi Thẩm Mộc bị phát hiện, Ngao Tuyết đã vô cùng phẫn nộ. Sát khí âm hàn bao phủ đôi mắt nàng. Phải biết, buổi tế tự quan trọng tại Thâm Đàm Cốc này, vì cống phẩm của mình xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó nàng sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Đông Cung. Thẩm Mộc trong mắt nàng đã là một người chết. Giờ phút này, Ngao Tuyết đã thoáng hiện đến trước người Ngao Sát. Thủy nhận trong tay nàng cắt đứt mặt nước, bay về phía đầu Thẩm Mộc. Thẩm Mộc cũng không hề bối rối, vô lượng kim thân quyết vận chuyển trong nhục thân hắn. Cả người hắn nghiêng về phía sau, sau đó hai đạo thần hành phù lục dưới bàn chân lập tức di chuyển. Bá! Dưới chân Thẩm Mộc cát đá bắn tung tóe, nước biển lập tức vần đục. Nhân cơ hội hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, thi triển thần hành mà đi. Ngư yêu cấp thấp, dám múa rìu trước mặt ta, hôm nay chắc chắn ngươi sẽ bị phân thây. Ánh mắt Ngao Tuyết lạnh lùng nói. Mà phía sau, mà lòng Ngao Sát vẫn giữ vẻ mặt bất biến, lại mỉm cười nhìn Ngao Tuyết, dường như có ý vị xem trò vui. Sau đó, dường như đã nhận ra Thẩm Mộc, hắn lại nhìn về một hướng khác. Chính là nơi Thẩm Mộc thi triển thần hành xuất hiện lần nữa, vậy mà hắn đã dự đoán được vị trí đó nhanh hơn Thẩm Mộc một chút. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ồ, đạo phù lục nhân cảnh ư, không ngờ một con ngư nhân cấp thấp lại có kỳ ngộ này, có thể học được đạo pháp của tu sĩ nhân cảnh. Con ngư nhân ngươi cũng thật có chút thú vị, chỉ tiếc, tuyệt đối không nên dương oai tại buổi tế Thâm Đàm Cốc. Nếu không, đến Đông Hải Long Cung quân đội của ta, ngươi sẽ có một việc rất tốt để làm. Thẩm Mộc nhìn Ngao Sát, sau đó nở nụ cười, vậy thì thật là xin lỗi rồi. Ta đối với các ngươi Đông Hải Long Cung nhưng không có hứng thú gì. Bất quá nếu nói đến Thâm Đàm Cốc này, ta ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Sát cơ cuồn cuộn trong mắt Ngao Sát, hắn nhíu mày, tiếp tục nói, tại Đông Hải Long Cung, chuyện khác đều có thể nói, duy chỉ có Thâm Đàm Cốc này chính là Long Vương nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Có vài lời cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không kết cục nhất định là cái chết. Ngươi đã nghĩ kỹ mình sẽ chết thế nào chưa? Ha ha, Đông Cung, ta sẽ sợ ư, Thâm Đàm Cốc, Thâm Đàm Cốc, Thâm Đàm Cốc. Thẩm Mộc nguyên ngang đứng tại chỗ, sau đó điên cuồng chào phúng Ngao Sát. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả hải yêu tại chỗ nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Quái lạ, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không muốn sống nữa có phải không? Trong đời lần đầu tiên thấy có người dám chào phúng ma long Ngao Sát của Đông Hải Long Cung đến mức này. Ngay cả Ngao Tuyết đứng một bên, giờ phút này cũng có chút choáng váng vì Thẩm Mộc. Đối với thực lực của vị huynh trưởng này, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắc Long trẻ tuổi sắp đạt đến cảnh giới thứ 12, gần như có thể coi thường toàn bộ thế hệ trẻ của Long Hải. Hơn nữa, hắn trời sinh tính tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn đều là chuyện có tiếng. Nếu thật sự chọc giận hắn, thì hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Ngao Tuyết vốn chẳng coi ai ra gì, duy chỉ có trong lòng kiêng kỵ Ngao Sát. Điều này đã là từ khi nàng còn nhỏ. Lúc này, trước lời chào phúng của Thẩm Mộc, sắc mặt Ngao Sát đã âm trầm hẳn xuống. Muốn chết? Hừ, ai chết còn chưa biết đâu, chỉ là một con hắc long, trong mắt ta cũng chỉ là một con cá trạch bùn mà thôi. Cũng tại tiểu gia ta gần đây ăn chay thanh đạm, chứ không thì sớm đã bắt ngươi về kho tàu rồi. Ngao Tuyết, Ngao Sát, lời Thẩm Mộc vừa dứt, bốn phía hoàn toàn im bặt. Nếu như trước đó bọn họ cảm thấy người này là đang điên cuồng thăm dò ranh giới sinh tử, thì bây giờ hoàn toàn là không muốn sống nữa. Ngay trước mặt người của Đông Hải Long Cung, nói Ngao Sát là một con cá trạch bùn, còn con mẹ nó muốn kho tàu ư. Đây là chưa từng nghe nói đến Đông Hải Long Cung, hay căn bản không hiểu thực lực của Đông Cung. Rầm rầm. Trong khi mọi người đang kinh ngạc, thủy vực bốn phía đã bắt đầu dần trở nên ảm đạm và vần đục. Một luồng ám lưu khó kiểm soát đã khuấy động toàn bộ nước biển xung quanh Thâm Đàm Cốc. Có hải yêu cảnh giới cao đã nhìn thấu mánh khóe. Không tốt, đây là Hắc Long Ba. Đại điện hạ sợ là phải đánh thật. thông chi tất cả hải yêu, rút lui về phía sau, đây cũng không phải chuyện đùa. Nếu bị cuốn vào Hắc Long Ba, kẻ thực lực quá yếu đều phải chết. Nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này đã có người ra lệnh. Đồng thời, tất cả cực phẩm ở vùng ven Thâm Đàm Cốc cũng đều đã được ném vào trong đó. Trong đầm sâu, đột nhiên hiện lên một luồng khí tức ba động khiến người ta rùng mình. Thế nhưng, tất cả hải yêu đều đang chú ý đến Ngao Sát và Thẩm Mộc bên này, cũng không ai phát giác ra sự dị thường dưới đầm sâu. Lúc này, đối mặt với uy áp mạnh mẽ do Ngao Sát tỏa ra, Thẩm Mộc xem như không thấy, chỉ cần không phải là công kích thật sự, loại cảm giác áp bách này căn bản không gây ra uy hiếp gì đối với cơ thể hắn hiện tại. Hắn không chút kiêng kỵ nhìn về phía sau lưng Ngao Sát, ánh mắt quỷ dị. Sắc mặt Ngao Tuyết đột nhiên thay đổi, thân hình tuyệt mỹ của nàng ẩn dưới lớp vảy khẽ chập trùng, trong mắt nàng, những đường nét của vòng eo và đôi chân dài bỗng trở nên rõ ràng hơn một cách vô thức. Chẳng biết tại sao, bị Thẩm Mộc nhìn cái nhìn kia, khiến nàng toàn thân không được tự nhiên, thậm chí sau lưng còn thấy lạnh. Ngao Tuyết lấy lại bình tĩnh, cơn phẫn nộ lại bùng cháy trong lòng. Bị một tên ngư nhân nhìn như vậy, đối với nàng mà nói, lại càng là một sự sỉ nhục. Người muốn chết, Ngao Tuyết quát lạnh. Sau lưng nàng, vô số lưỡi đao nước bắt đầu ngưng tụ. Phần lớn dòng nước trong hải vực xung quanh đều bị uy áp của Hắc Long Ba do Ngao Sát tỏa ra xâm nhiễm. Giờ đây lại thêm vô số lưỡi dao nước do Ngao Tuyết ngưng tụ, khung cảnh này quả thực khiến tất cả hải yêu cảm thấy nghẹt thở. Cứ như thể chỉ cần hít thở nhẹ một chút, thân thể cũng sẽ bị lưỡi đao trong nước xé nát. Lời của hải yêu trước đó nói quả nhiên không sai. Trong lĩnh vực Hắc Long Ba của Ngao Sát, phàm là kẻ nào thực lực yếu kém, đều sẽ bỏ mạng tại đây. May mắn là đã kịp thời rút lui, nếu không đã gặp nguy hiểm thật sự. Ngao Sát và Ngao Tuyết điện hạ đã dùng toàn lực rồi. Con người ta kia không thoát được đâu. Dù y có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào là đối thủ của hai vị điện hạ này. Nhưng nói đi thì cũng lạ, thân phận của yêu ngư này rốt cuộc thuộc thế lực nào? Chắc hẳn y đã che giấu thân phận thật, nếu không với năng lực của y, dù không phải cấp cao nhất, thì ở Long Hải cũng nên có chút danh tiếng. Rất nhiều kẻ khác vẫn còn thắc mắc trong lòng. Thẩm Mộc nhìn chằm chằm Ngao Tuyết, trong lòng hắn giờ phút này đã cơ bản vạch ra đối sách. Trước đó, hắn vẫn còn khá đau đầu, không biết phải đột phá vòng vây thế nào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Ngao Tuyết, hắn cảm thấy mình hẳn đã có một cơ hội nhỏ nhoi. Ngao Sát, hắn nhất định sẽ rất khó ứng phó trong thời gian ngắn. Đừng nói là đánh thắng hắn, ngay cả rằng co trong thời gian ngắn cũng đã là giới hạn rồi. Nhưng Ngao Tuyết ở phía sau nàng, cảnh giới tối đa cũng chỉ vừa mới bước vào cánh cửa thập cảnh. Mặc dù không thể nói thực lực yếu, nhưng căn cơ của nàng chắc chắn chưa ổn định. Với độ cứng cơ thể hiện tại của Thẩm Mộc, kết hợp thêm một số thủ đoạn khác, hắn vẫn có cơ hội rất lớn để chế phục Ngao Tuyết. Chỉ cần Ngao Tuyết bị hắn khống chế, hắn sẽ có một lá bài tẩy trong tay. Sau khi định rõ mục tiêu, Thẩm Mộc không chút do dự. Hắn cũng sẽ không cho Ngao Sát và Ngao Tuyết thời gian để tung ra kỹ năng của họ. Một vật dài gang tấc xuất hiện trong tay áo hắn, sau đó, một khẩu thiên ma thương đã được cải tiến để chống nước xuất hiện trong tay. À, còn cầm binh khí ư? Ngây thơ quá, lại còn muốn phản kháng Ngao Sát điện hạ sao? Quả nhiên hắn không biết uy lực của Hắc Long Ba, một khẩu súng lục, dù là pháp khí, hắn sẽ không thật sự nghĩ rằng có thể làm tổn thương áo giáp vảy Hắc Long của Ngao Sát điện hạ chứ. Sau khi thấy Thẩm Mộc thao tác, chúng thi nhau chế giễu. Bọn chúng căn bản không coi trọng thứ đồ chơi kỳ lạ trong tay hắn. Hầu hết các long tộc đều sở hữu áo giáp vảy rồng, giống như xuyên sơn giáp đại yêu của yêu tộc trước kia, đây là một thứ bẩm sinh. Hơn nữa, khả năng phòng ngự của vảy rồng thậm chí còn vượt trội hơn giáp thịt của xuyên sơn giáp. Lúc này, Thẩm Mộc một tay nắm chặt thiên ma thương, một tay lấy ra hai viên phù lục. Nếu là những người phong cương kia nhìn thấy, tự nhiên sẽ biết ý nghĩa của hai viên phù lục này. Một viên là phù lục sấm sét, một viên là trưởng tiên xúc địa phù lục của Vô Lượng Sơn. Loại trước kia là trang bị mà các tu sĩ phong cương đều đã loại bỏ. Hiện tại, phương thức chiến đấu của bọn họ đều đã không còn dùng những chiêu thức đó nữa. Nhưng Thẩm Mộc lại không hề vứt bỏ hoàn toàn. Có khi, thực ra chiêu thức đánh lén đơn giản nhất lại là hiệu quả nhất. Vì vậy, hắn vẫn luôn mang theo rất nhiều phù lục và pháp khí lộn xộn trên người. Ngay sau đó, phù lục sấm sét được kích hoạt, cường quang lập tức bừng sáng trong nước biển. A hát, đây là cái gì? Một số hải yêu bị chói mắt. Ánh sáng mãnh liệt khiến chúng tạm thời mù tịt. Ngay cả Ngao Sát và Ngao Tuyết ở phía đối diện cũng bị lừa. Vốn tưởng rằng đây là một phù lục có lực phá hoại, nên bọn họ đã dốc sức chống đỡ, thôi động phòng ngự, chuẩn bị đón đỡ. Kết quả, đó chỉ là một luồng cường quang. Tuy nhiên, dù sao cảnh giới thực lực của họ rất mạnh, ảnh hưởng của luồng sáng này đối với họ cũng chỉ là thoáng chốc, chớp mắt đã có thể khôi phục. Nhưng chính là khoảnh khắc đó, Thẩm Mộc thôi động trưởng thiên xúc địa phù lục. Thân ảnh hắn lập tức biến mất khỏi vị trí cũ trong nước biển. Vùng biển xung quanh như bị nén lại, Thẩm Mộc chỉ phóng ra một bước đã xuất hiện ở một khu vực biển khác. Ngao Sát đột nhiên giật mình, không khỏi nói, ừm. Lại có năng lực không gian, cẩn thận, y ở phía sau. Vừa dứt lời, thân ảnh Thẩm Mộc đã xuất hiện sau lưng Ngao Tuyết. Không thể không nói, bảo bối phù lục này của Vô Lượng Sơn quả thực hiệu nghiệm. Trưởng tiên xúc địa phù lục, dù ở đâu cũng có thể rút ngắn khoảng cách không gian. Dù ở trong nước biển vẫn còn chút ảnh hưởng, nhưng việc thuấn di ở cự ly gần thì không hề có áp lực nào. Thẩm Mộc ngưng tụ toàn bộ khí phủ quanh thân, bỗng nhiên bùng nổ. Hơn 800 tòa khí phủ đều tập trung vào một quyền này của hắn. Sức mạnh cường đại lập tức chấn động trong biển, dấy lên sóng lớn cuồn cuộn. Nắm đấm siết chặt, một quyền oanh ra. Hô! Một cột nước xoáy khổng lồ được quyền phong của hắn tạo thành từ một quyền này. Khí thế đó thực sự không hề thua kém Ngao Sát chút nào. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, phản ứng của Ngao Tuyết chắc chắn chậm hơn Ngao Sát nửa nhịp. Nhưng khi nàng còn chưa kịp phản ứng, Ngao Sát đã bước ra một bước, chắn trước mặt nàng. Sau đó, áo giáp vảy rồng màu đen lần nữa phủ lên cơ thể hắn. Lực lượng cường đại của Long tộc thập nhị cảnh lập tức tăng vọt. Tất cả hải yêu đều trợn tròn mắt, hai chân run rẩy, ngã vật xuống đất. Ngay sau đó, nước biển bỗng nhiên trở nên đen tối, đục ngầu, vô số tiếng long khiếu vang lên, rồi mấy đạo long ảnh màu đen ẩn hiện trong nước biển. Hắc Long Ba. Không biết là ai đã hô lên một tiếng. Sau đó, vô số hắc long ảnh kia lao thẳng về phía cột nước quyền phong của Thẩm Mộc. Đích thực đã chặn đứng một quyền của Thẩm Mộc. Oanh! Tiếng nổ lớn vang dội dưới nước. Mặt biển phía trên độ sâu đã dấy lên sóng lớn. Rất nhiều hải yêu tuần tra xung quanh đều bị chấn động này khiến cho nghẹt thở. Uy lực của Hắc Long Ba quả nhiên cường đại, chỉ trong hai hơi thở đã phá tan một quyền này của Thẩm Mộc. Vô số bóng hắc long ẩn hiện tán loạn, đi qua chỗ nào đều khiến mọi thứ vỡ vụn. Tuy nhiên, Thẩm Mộc, kẻ vừa tung quyền, đã chẳng biết đi đâu mất rồi. Người đâu? Ngao Sát phát giác có điều không ổn, cất tiếng nghi vấn. Ngay sau đó, từ phía sau y, vang lên tiếng đạn bay ra khỏi nòng liên tục. Phanh phanh phanh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Dương Đông kích Tây, điệu hồ ly sơn, đây là chiêu thức Thẩm Mộc thường dùng. Khi giết vợ chồng Tả gia trước đây, hắn cũng đã dùng chiêu này, bách phát bách trúng. Sau khi tung ra một quyền đó, mục đích của hắn chính là để thay đổi lộ tuyến. Hắn lần nữa thôi thúc phù lục trưởng tiên xúc địa, di chuyển đến một bên khác, sau lưng Ngao Tuyết. Trước khi Hắc Long kịp phản ứng, hắn đã móc thiên ma thương ra và bóp cò. Không hề do dự, hắn bắn ra toàn bộ một băng đạn. Những viên thiên ma từ đạn này vẫn bị ảnh hưởng đôi chút trong nước biển, tốc độ, quỹ đạo bay và lực xuyên thấu đều giảm đi đáng kể. Cho dù phù lục có tác dụng kích nổ, nhưng nó vẫn khác biệt so với phù lục ở nhân cảnh lục địa. Do đường đạn trạch hướng và tốc độ giảm, Ngao Tuyết và Ngao Sát có đủ thời gian để ứng phó. Ngao Tuyết triển khai thân thể mê người, lần phiến hoa mỹ và vây ca hóa hình mà ra. Nàng nhanh chóng lướt qua mấy tư thế trong nước biển, tránh thoát đường đạn. Còn Ngao Sát thì thôi động Hắc Long Ba, ngăn cản một phần. Rất nhiều thiên ma tử bắn trượt mục tiêu. Ngược lại, một vài lính tông tướng của hải yêu không may đã bị bắn trúng. Sau đó lập tức hóa thành xương cá, tan thành cho bụi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Một cảnh này khiến rất nhiều hải yêu khiếp sợ tột độ. Trong Long Hải, chưa bao giờ thấy qua một pháp khí độc ác đến vậy. Phải biết, yêu cốt của yêu ngư, sau khi ngã xuống, đều chìm vào đáy biển, không thể mục giữa. Nhưng thứ này lại trực tiếp hóa thành cho bụi, sao có thể không sợ. Sắc mặt Ngao Sát và Ngao Tuyết cũng hơi trầm xuống. Ngao Tuyết lườm một cái, rốt cuộc ngươi là ai? Có phải người của Bắc Long môn không? Ngao Sát khẽ nheo hai mắt, lạnh lùng nói, muội muội tốt, ngươi tìm đến kẻ này. Không phải yêu ngư, ta thấy đây là nhân cảnh tu sĩ. Ngao Tuyết, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Cẩn thận, ngay khi đang nói chuyện, Thẩm Mộc đã thay băng đạn. Ngay sau đó là loạt đạn thứ hai. Ngao Tuyết và Ngao Sát bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa tranh né. Nhưng lần này, hai người lại di chuyển theo hai hướng khác nhau. Thẩm Mộc nắm đúng thời cơ, lại lần nữa kích hoạt phù lục. Trong khoảnh khắc đã ở bên cạnh Ngao Tuyết. Đôi mắt đẹp của Ngao Tuyết khẽ kinh ngạc ngươi. Không đợi nàng nói xong, Thẩm Mộc một tay ôm trọn lấy đường nét toàn thân nàng. Cảm giác trơn mềm mịn màng truyền đến từ bàn tay hắn. Thẩm Mộc từ tốn nói, tất cả đừng động, nếu không ta sẽ cho nàng nổ đầu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngao Sát. Giờ khắc này bên ngoài Thâm Đàm Cốc, thế cục đã có biến hóa rất lớn. Vốn dĩ, mọi người đều cho rằng Ma Long Ngao Sát có thể dễ dàng chiến thắng yêu ngư thần bí này. Nhưng không ai ngờ rằng, sức chiến đấu và phương thức hành động của yêu ngư lại thực sự xảo quyệt, Ngao Sát không những không chiếm được lợi lộc, thậm chí còn khiến tất cả hải yêu không theo kịp nhịp độ. Công chúa Ngao Tuyết của Đông Hải Long Cung đã trực tiếp bị bắt làm con tin. Thẩm Mộc một tay siết chặt cổ Ngao Tuyết, khống chế nàng lại. Sau đó dùng thiên ma thương chĩa vào đầu nàng. Cảnh tượng lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhất thời không biết phải làm sao, không dám hành động thiếu thận trọng. Phải biết, Ngao Tuyết ở Đông Hải Long Cung vẫn rất được nung chiều. Đặc biệt là Đông Cung Long Vương Ngao Quảng, vô cùng trọng vọng nàng. Nếu thật sự có bất kỳ chuyện gì xảy ra ngay trước mắt họ, thì tất cả hải yêu có mặt tại đó, khả năng trừ Ngao Sát ra, đều sẽ cùng nhau gánh chịu cơn thịnh nộ của Long Vương. Ánh mắt Ngao Sát âm hàn, hắn trầm giọng nhìn chằm chằm Thẩm Mộc nói. Thả nàng ra, chúng ta mọi chuyện đều có thể nói chuyện. Nếu như ngươi thực sự muốn rời đi an toàn, tin tưởng ta, đây là lựa chọn tốt nhất của ngươi, nếu không, ngươi sẽ không thoát khỏi Long Hải này. Bất kể thân phận phía sau ngươi là gì, không ai cứu được ngươi. Ha ha, lão tử cần cứu. Ta trực tiếp dùng vé về miễn phí mà về thì sao? Còn ở đây chơi với ngươi, là nể mặt các ngươi Đông Cung đấy. Thẩm Mộc nhìn về phía Ngao Sát cười nhạt một tiếng, được rồi Bùn Đen Thu, những lời nhảm nhí này ngươi không cần nói nhiều nữa. Thả nàng ta còn sống được sao? Là ta ngốc hay ngươi ngốc, giữ lại mà lừa gạt trẻ con đi thôi. Còn nữa, muốn để mỹ nhân ngư này không chết cũng được, vậy các ngươi hiện tại đừng nhúc nhích, thu hồi Hắc Long Ba đi. Nếu ngươi và những kẻ khác cử động bừa bãi, bị ta hiểu lầm là đang tấn công ta, vậy ta sẽ rất khó đảm bảo pháp khí trong tay có thể hay không tàu hỏa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngao Sát, Ngao Tuyết. Lời nói của Thẩm Mộc vừa dứt, tình thế lại một lần nữa lâm vào bế tắc. Uy lực của Thiên Ma Thương vừa rồi, bọn họ đều đã thấy. Vật này, sau khi đánh trúng hải yêu, ngay cả xương cốt cũng hóa thành cho bụi. Cho nên bọn họ rất khó đảm bảo, liệu Ngao Tuyết vừa mới đạt đến thập cảnh, có thể phòng ngự được loại công kích ngoại hạng này hay không? Có thể hay không cũng bị hóa thành cho bụi. Nếu thật sự bị chém giết, đoán chừng Đông Cung Long Vương nhất định sẽ nổi giận, tất cả hải yêu có mặt tại đó đều sẽ phải chôn theo. Ngư nhân, ngươi tuyệt đối không được làm loạn. Ngươi có biết hiện tại ngươi đang cưỡng ép ai không? Đông Cung Long Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không sai, ngươi có biết hậu quả của tất cả những điều này không? Nếu không thả Ngao Tuyết điện hạ ra, chẳng những ngươi không thoát khỏi vùng biển này, mà toàn tộc phía sau ngươi cũng sẽ phải chết theo. Chúng hải yêu nhao nhao lên tiếng uy hiếp. Tuy nhiên, bất kể bọn họ nói thế nào, Thẩm Mộc đều làm như không nghe thấy, không hề để tâm chút nào. Thực ra, trong cục diện trước mắt, Thẩm Mộc căn bản không hề lo lắng về những hải yêu này. Kẻ có thể thực sự uy hiếp được hắn, chỉ có Ngao Sát, cùng với mấy vị đại yêu thập cảnh bên cạnh hắn. Thẩm Mộc một tay chế trụ làn da hoạt nộn của Ngao Tuyết, hai chân bắt đầu dùng lực trong biển. Chậm rãi di chuyển về phía Thâm Đàm Cốc. Đối diện, Ngao Sát dường như phát hiện ý đồ của Thẩm Mộc, gân xanh khẽ nhúc nhích, âm trầm nói. Đừng uổng phí tâm cơ, bên kia căn bản không thể đi vào. Lĩnh vực Thâm Đàm Cốc, ai đi vào cũng chắc chắn phải chết, ngay cả ta cũng không dám xâm nhập. Ngư nhân, ta có thể thả ngươi đi, ngươi thả Ngao Tuyết, ta sẽ đích thân đưa ngươi rời đi. Ngươi phải biết, vùng biển Đông Cung này rộng lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi, bất kể ngươi đi đâu, đều không thể thoát khỏi tai mắt của tuần tra sứ Đông Cung chúng ta. Nếu không có mệnh lệnh của ta, ở bất kỳ ngóc ngách nào ngươi cũng sẽ bị chúng ta phát hiện, cho nên cưỡng ép nàng thì có tác dụng gì? Ngươi sẽ không thoát được đâu. Thật sự không thoát được sao? Thẩm Mộc vừa lướt ngang vừa lắc đầu cười, vốn dĩ ta đã có ý định xem xét, nhưng nghe ngươi nói như vậy, ngược lại lại đổi ý rồi. Ngao Sát, Ngao Tuyết, Hải Yêu, Thẩm Mộc, con cá này của ta, vốn dĩ không tin ma quỷ. Ngươi càng nói ta không thoát ra được, ta lại càng muốn thử xem, muốn xem Đông Cung các ngươi có năng lực đến đâu. Nghe vậy, chúng Hải Yêu đều im lặng. Không phải chứ, ta đã nói đây không phải là tự rước rắc rối vào thân sao. Từng nghe qua có ngư nhân khiêu chiến vượt Long Môn, nhưng cả ngàn năm qua, đây vẫn là người đầu tiên khiêu chiến thực lực của tuần tra sứ Đông Hải Long Cung. Ngươi nói đây không phải đầu óc hỏng rồi là cái gì? Còn nữa, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng cũng không phải mạnh đến vô địch. Ai cho ngươi sự tự tin như vậy đâu? Khói đen mờ mịt quanh thân Ngao Sát, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Quả thực là bị Thẩm Mộc chọc tức. Ở Long Hải lâu như vậy, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Khi ở Long Cung, những người dưới quyền gặp hắn đến thở mạnh cũng không dám. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám trào phúng, thậm chí còn gọi hắn là thứ Bùn Đen. Thân là một hắc long sống ở biển sâu, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục lớn. Chỉ có giết đối phương, hắn mới có thể lấy lại danh dự. Khí thế của Ngao Sát bỗng nhiên tăng vọt, bốn phía hắc long huyễn ảnh vẫn không ngừng quấn quanh. Phạm vi bao phủ không ngừng mở rộng, cuối cùng bao trùm toàn bộ hải vực xung quanh. Hình như hắn đã từ bỏ đàm phán, không muốn để Thẩm Mộc mang theo Ngao Tuyết cứ thế rời đi. Ngao Sát điện hạ xin nghĩ lại. Lúc này mà động thủ, Ngao Tuyết điện hạ sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy ạ, nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta về gặp Ngao Quảng Long Vương cũng không biết ăn nói thế nào. Lúc này, rất nhiều hải yêu tựa hồ cảm nhận được Ngao Sát đang ở ranh giới bùng nổ. Họ vội vàng nhao nhao khuyên can. Nếu Ngao Tuyết thật đã chết, hắn thân là Đông Cung Thái Tử tự nhiên sẽ không sao. Nhưng bọn hắn sẽ trở thành dê thế tội. Đối với Ngao Tuyết, trong lòng nàng lúc này vô cùng kinh ngạc. Kỳ thực, sau khi bị Thẩm Mộc bắt sống, nàng vốn dĩ muốn tìm cơ hội vùng vẫy một phen, thử xem liệu có thể trốn thoát hay không. Nhưng sau khi tiếp xúc da thịt, Ngao Tuyết đã từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì điều khiến nàng không ngờ tới là, cường độ cơ thể của Thẩm Mộc vậy mà mạnh hơn trong tưởng tượng của nàng quá nhiều. Đặc biệt là cánh tay đang quấn chặt lấy cổ nàng, và trước đó từng áp sát vào bộ ngực của nàng. Thông qua xúc cảm, nàng có thể cảm nhận được cường độ phòng ngự của cánh tay đó. Dù hiện tại nàng có dùng cốt thứ đặc trưng của giao nhân để công kích, cũng chưa chắc có thể gây ra dù chỉ một chút tổn thương. Ngao Tuyết dần dần bình tĩnh trở lại sau khi hoàn hồn từ cơn kinh hoàng. Sau khi từ bỏ chống cự, trong lòng nàng bắt đầu phỏng đoán lai lịch và bối cảnh của Thẩm Mộc. Nhìn từ bề ngoài, hắn rõ ràng chỉ là một ngư yêu bình thường. Nhưng vì sao công pháp và phù lục hắn sử dụng lại đều là của nhân cảnh? Hơn nữa, nàng chưa từng thấy cơ thể ngư yêu nào lại cứng cáp đến như vậy. Quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nàng không giống ngao sát, nàng cũng không phải long thể trời sinh có giáp vảy rồng phòng ngự. Nếu chỉ dựa vào tự thân tu luyện mà có thể đạt tới trình độ phòng ngự không khác gì giáp vảy rồng, thì thiên phú của người đó phải mạnh đến mức nào? Mà một người lợi hại như vậy, rất khó lại không nổi danh ở Long Hải. Nhưng nàng lại chưa từng nghe nói đến người này tại Tây Nam Long Hải. Cân nhắc hồi lâu, Ngao Tuyết quyết định chủ động mở miệng. Ngư nhân, dù ngươi là ai hay có thân phận gì đi nữa, nếu ngươi thả ta có thể đảm bảo ngươi sẽ rời đi an toàn. Ta đã thề với giao nhân tộc, ngươi thấy sao? Giao nhân, có phải toàn bộ đều là mỹ nhân ngư không? Thẩm Mộc thầm nghĩ trong lòng, có nên lập một hội sở giao nhân không nhỉ? Sau đó, Ngao Tuyết, mục đích của ngươi không phải là muốn xem thâm đàm cốc này sao? Không cần thiết phải làm mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn, đúng không? Thẩm Mộc cười khẽ, thôi được mỹ nhân ngư, nói ít đi thì còn sống lâu hơn chút. Đối với vị huynh trưởng này của cậu, cậu có hay không cũng chẳng quan trọng. Nếu vừa rồi không phải những hải yêu kia ngăn cản, hắn đã định động thủ rồi. Hắn hoàn toàn không quan tâm an nguy của cậu, cho nên lời đảm bảo của cậu hoàn toàn vô dụng. Ngươi, Ngao Tuyết có chút tức giận. Nàng không nghĩ tới Thẩm Mộc lại có thể nói trúng tim đen như vậy. Bị hắn cưỡng ép đã đành, đằng này lại còn bị hắn chọc tức, quả thực có chút khó chịu. Mặc dù mỗi lần đối mặt Ngao Sát, nội tâm nàng thật sự sợ hãi. Nhưng với thân phận hoàng tộc Đông Cung tương tự, Ngao Tuyết vốn không cam tâm chấp nhận thực tế này. Tuy nhiên, đành bất lực vì thực lực đối phương quả thực mạnh hơn nàng rất nhiều. Ngao Tuyết cắn chặt răng ngà, phẫn nộ nói, ngư nhân, ngươi thấy đó, xung quanh đây đều là vùng Hắc Long Ba của ta, ngươi hoàn toàn không thể thoát ra. Hơn nữa, đã có người báo tin cho Long Cung Đông Hải, chờ Long Vương tới thì ngươi càng không còn cơ hội nào nữa. Hãy tin ta, chỉ cần ngươi thả ta đảm bảo có thể đưa ngươi rời khỏi nơi này. Tộc giao nhân chúng ta xưa nay không nói dối, được chứ? Không được, Thẩm Mộc lắc đầu. Sau đó hắn siết chặt cánh tay nàng hơn nữa. Phải nói là, da của mỹ nhân ngư này thật sự tốt hơn rất nhiều so với những cô nương trên lục địa kia. Không chỉ mềm mại mà còn rất trơn nhẵn, có lẽ là do sống lâu trong nước biển. Dĩ nhiên là nếu không có những vảy cá che khuất các phần nhạy cảm kia thì càng tốt hơn. Ngươi sẽ không sợ ư? Sợ, Thẩm Mộc cười khẽ, một long vương mà thôi, có gì phải sợ? Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Ngao Tuyết triệt để ngây ngần cả người. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Rốt cuộc là vô tri đến mức nào mới có thể nói ra lời như vậy? Ầm ầm, bỗng nhiên, mặt đất dưới biển run rẩy một chút. Phảng phất có một loại khí tức thượng cổ từ vực sâu lan tỏa ra. Tất cả mọi người sững sờ, lòng họ sau đó run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía thâm đàm cốc. Có hải yêu hiện vẻ mặt khiếp sợ. Ngay cả Ngao Sát và Ngao Tuyết trong lòng Thẩm Mộc đều lộ vẻ ngoài ý muốn và kinh ngạc. Trong người Ngao Sát đang chảy xuôi huyết mạch Long Vương. Cho dù là loại giao nhân như Ngao Tuyết, cũng có một nửa Long huyết. Cho nên ở Long Hải, khi đối mặt các quần tộc khác dưới đáy biển, họ có khả năng tuyệt đối áp chế huyết mạch. Mà giờ khắc này, bọn hắn vậy mà cảm nhận được một loại lực áp chế khiến họ sợ hãi. Không thể nào, trong Long Hải chẳng lẽ còn có thứ gì có thể áp chế được huyết mạch Long tộc? Không đúng, rốt cuộc đây là thứ gì? Là tiếng vọng lại từ bên trong thâm đàm cốc, trong đó rốt cuộc là cái gì? Cảm giác này ta chỉ từng cảm nhận được từ Long Vương, chẳng lẽ trong thâm đàm cốc này cũng có một con chân long thượng cổ đang ở sao? Không thể nào, nếu là chân long thượng cổ thì đã sớm tới Long Vương điện rồi. Giờ phút này, sắc mặt Ngao Sát đã âm trầm tới cực điểm. Vùng Hắc Long Ba bốn phía lại gia tăng, uy áp khí thế đột nhiên tăng vọt, mạnh hơn mấy phần so với lúc đối chiến cùng Thẩm Mộc trước đó. Tựa hồ hắn đang chuẩn bị tùy thời sử xuất toàn lực, hết sức cảnh giác. Là hải tộc thượng cổ, Ngao Sát hét lớn một tiếng. Sau đó nhìn về phía Thẩm Mộc, hải tộc trong thâm đàm cốc sắp thoát ra rồi, nhanh chóng thả Ngao Tuyết ra, nếu không chúng ta đều sẽ mất mạng tại đây. Thẩm Mộc hai mắt nhắm lại, hắn nhìn về phía thâm đàm cốc, đại khái đã đoán ra kết quả. Tựa hồ một loại dị thú bên trong sắp thoát ra. Ra thì cứ ra thôi, không quan trọng. Ngươi, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Đám người khóe miệng co giật, vô cùng im lặng. Nói chuyện với tên ngư nhân này, nội đan của hắn có thể sẽ nổ tung mà chết. Đang định than vãn đây. Bỗng nhiên, tại thâm đàm cốc, một cột nước khổng lồ bất ngờ dâng lên, một thứ gì đó sắp sửa xuất hiện. Vào khoảnh khắc này, sắc mặt Ngao Tuyết cũng trở nên trắng bệch. Thẩm Mộc có thể cảm nhận rõ ràng thân thể nàng đang run rẩy. Trong đầm sâu vang lên một tiếng nổ lớn dữ dội. Sau đó, chỉ thấy mặt nước đột nhiên tách ra một khối bọt nước lớn. Tất cả mọi người đều muốn há to miệng, nhưng lại cứng đờ tại chỗ. Không phải bọn họ không muốn động, mà là áp lực bất ngờ khiến họ căn bản không thể nhúc nhích. Trong sâu thẳm nội tâm họ dấy lên một nỗi sợ hãi không tên, huyết mạch như đang sôi trào. Bỗng nhiên, khối bọt nước khổng lồ của thâm đàm cốc bị xuyên thủng, vô số xúc tu dày đặc vọt ra khỏi mặt nước. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả hải yêu đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là sừng rồng sao? Trông lại không giống. Sao lại có nhiều sừng rồng như vậy? Ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc, nước biển cuồn cuộn đảo ngược, một dị thú khổng lồ với đầu rồng mọc đầy sừng rồng nổi lên mặt nước. Nhưng chưa đợi các hải yêu kinh ngạc, cả thân thể dị thú kia cũng theo đó bay vọt ra khỏi đầm sâu. Đúng là một quái vật khổng lồ có đầu rồng, thân thú và đuôi cá. Nói nó giống rồng, nhưng thân thể lại không thon dài như ngao sát, hơn nữa bốn chân cũng không phải vuốt rồng. Tuy nhiên, nó lại có tướng đầu rồng với sừng rồng phức tạp. Giống. Một tiếng gầm thét trầm đục vang lên, khiến tất cả hải yêu dưới biển sợ hãi rụng rời, ngã quỵ xuống đất. Hơi thở cực kỳ cường đại tự nhiên tỏa ra từ nó, ngay cả ngao sát cũng khó mà chống cự. Dị thú mắt đỏ quạch, một hơi nuốt chừng những vật phẩm tế tự đặt cạnh Thâm Đàm Cốc. Tuy nhiên, sau đó dường như nó vẫn chưa thỏa mãn. Thậm chí nó còn há to miệng, hút tất cả binh sĩ hải yêu xung quanh vào, ăn thịt tại chỗ. Sắc mặt ngao sát đã vô cùng khó coi. Hắn không thể ngờ rằng, lần hiến tế này lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy. Bình thường, sau khi chuẩn bị xong vật phẩm cực phẩm để tế tự Thâm Đàm Cốc, họ sẽ rời đi ngay. Nhưng vì Thẩm Mộc cưỡng ép Ngao Tuyết, khiến họ trì hoãn thời gian rút lui. Khi thấy Hắc Long Ba mà hắn phóng ra bị tiếng gầm của dị thú này đánh tan, hắn triệt để mất đi chiến ý. Hắn vội vàng thu hồi nó, sau đó đứng dậy rút lui. Thượng cổ hải tộc, ta chính là Long Tử đến cung tế từ Đông Hải Long Cung, phụng mệnh Long Vương Ngao Quảng. Giống, vốn nghĩ nhắc đến Long Vương Đông Cung có thể tìm cách thân cận. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là, dị thú này lại hoàn toàn không để ý, trái lại càng trở nên hung tàn hơn. Giờ phút này, đáy biển giống như núi lửa phun trào, nhiệt độ nước biển không ngừng tăng cao. Một số hải yêu cảnh giới thấp thậm chí đã bị đun sôi ngay tại chỗ. Những đợt sóng nước không ngừng va đập vào nhau. Vòng xoáy khổng lồ tạo ra một lực hút, cuốn mọi thứ xung quanh vào Thâm Đàm Cốc. Ánh mắt Ngao Tuyết tràn đầy sợ hãi, nàng quay đầu nhìn Thẩm Mộc đang đứng bất động, phẫn nộ nói, người ngu ngốc đứng đờ ra đó làm gì, mau rút lui. Cảnh giới này e rằng chỉ có Long Vương của Tứ Đại Long Cung đến mới có thể ngăn chặn nổi, ta không muốn chết cùng ngươi. Đối mặt với Ngao Tuyết, Thẩm Mộc vẫn bất động. Hắn chăm chú nhìn dị thú kinh thiên kia với vẻ mặt kinh ngạc. Dường như từ khi biết bản thân không thể chết được, hắn liền chẳng sợ bất cứ điều gì. Hơn nữa, nếu nói về độ hùng vĩ của cự thú trước mắt, thì nó còn vượt xa Thanh Long mà hắn từng thấy trong Động Thiên Phúc Địa, không chỉ gấp 10 lần. Ngao Tuyết hoàn toàn ngớ người ra, nàng rất muốn khóc. Nàng gần như đã xác định, đây là một tên điên. Đang lúc suy nghĩ, một luồng hải lưu mạnh mẽ ập tới, trong nháy mắt đã cuốn cả hai người họ vào trong vòng xoáy. Ngao Tuyết điện hạ, cái này, xong rồi. Các hải yêu còn sống sót thấy Ngao Tuyết và Thẩm Mộc cùng bị hút vào Thâm Đàm Cốc. Trên mặt họ đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Đông Hải Long Vương e rằng sẽ càng tức giận hơn. Một bên khác, Ngao Sát ra lệnh, rút lui khỏi đầm sâu, thông báo Long Vương. Thâm Đàm Cốc chấn động kịch liệt, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ Tây Nam Long Hải. Giờ phút này, ở tứ đại hải vực Đông, Nam, Tây, Bắc, vô số giao long dưới biển đều nhao nhao nổi lên mặt nước, nhìn về phía Thâm Đàm Cốc từ xa. Khí tức thượng cổ yêu thú bên trong Thâm Đàm Cốc đã khiến nhiều giao long có huyết mạch phản tổ chịu sự áp chế và ảnh hưởng của huyết mạch. Cùng lúc đó, Long Vương của Tứ Đại Long Cung cũng cảm nhận được sự dị thường này. Long Vương Bắc Long Cung Ngao Doanh, Long Vương Đông Long Cung Ngao Quảng, Long Vương Tây Long Cung Ngao Cơ, Long Vương Nam Long Cung Ngao Lỗ. Các Long Vương đang chấp trường Tứ Đại Long Cung đều nhao nhao ngẩng đầu rồng, phóng thích uy áp long tộc để đáp lại, đồng thời bình ổn sự kích động trong huyết mạch của hải yêu. Nhiều quý tộc Long Cung thì vừa căng thẳng vừa kinh hoàng nhìn khí tức từ vùng biển sâu trong đầm, tự hỏi liệu trăm ngàn năm qua, cuối cùng có phải dị thú trong biển có thể đối kháng huyết mạch long tộc sẽ xuất hiện rồi chăng? Cho đến nay, thượng cổ hải tộc bên trong Thâm Đàm Cốc chưa hề triển lộ chân chính diện mạo. Hơn nữa, người từng xâm nhập sâu vào đầm sâu vượt biển này cũng chỉ có Long Vương Ngao Quảng của Đông Hải Long Cung mà thôi. Tình hình cụ thể, không ai biết được. Lúc này, Long Vương Ngao Quảng đã nhận được tin tức từ Ngao Sát bên phía Thâm Đàm Cốc truyền về. Sau một tiếng long ngâm, hắn hóa thành cự long biển sâu, hướng về phía Thâm Đàm Cốc mà đi. Mà một bên khác, cảm nhận được sự dị động dưới biển sâu, Ngao Ninh cùng đám người đang âm thầm tìm kiếm tung tích Thẩm Mộc bên ngoài Bắc Long Cung. Lão Ca Nheo lúc này cũng ở bên cạnh Ngao Ninh, nhìn những ngư yêu tuần tra xung quanh đang bất an vì chấn động, hắn chậm rãi mở miệng, "Ngao Ninh đại nhân, ngài nói thẩm thành chủ này, liệu có đi cùng đến Thâm Đàm Cốc của Đông Cung không?" Ngao Ninh trước tiên nhìn về phía đó một chút, sau đó nói, "Không rõ ràng, hẳn là sẽ không đi." Theo lý mà nói, tế tự Thâm Đàm Cốc, những người có tư cách tham dự đều là hoàng thất Đông Hải Long Cung, trừ phi. Lão Ca Nheo nghe vậy sướng sờ, hẳn là đại nhân muốn nói, thẩm thành chủ bị xem như vật phẩm cực phẩm. Ánh mắt Ngao Ninh dao động, sau đó hắn ngưng trọng gật đầu, trừ phi hắn bị coi là tế phẩm ngư yêu, chuẩn bị ném vào Thâm Đàm Cốc mới có thể bị dẫn đi. Trước đó ta đã suy nghĩ, hải thú mà Ngao Tuyết nuôi, cho dù là loài ăn người, cũng không đến nỗi để nàng trắng trợn tuần tra tìm mồi xung quanh đây. Cho nên nhất định vẫn còn tác dụng khác, hiện tại xem ra, 8-9 phần 10 là đưa đi làm cống phẩm tế tự bên phía Thâm Đàm Cốc. Lão Ca Nheo, Ngao Ninh đại nhân, phải làm sao bây giờ mới ổn thỏa đây? Phía Thâm Đàm Cốc này, chúng ta bây giờ không thể vào, đó là phạm vi của Đông Hải Long Cung. Một khi chúng ta tiến vào mà bị họ phát hiện, đó sẽ là một trận đại chiến, rất bất lợi cho chúng ta. Ngao Ninh gật đầu, trầm tư rồi nói, hãy triệu tập tất cả mọi người. Chúng ta lập tức trở về Bắc Long Cung, chuyện này vẫn cần thương nghị với Long Vương. Hơn nữa, chúng ta cũng không có 100% nắm chắc Thẩm Mộc đang ở Thâm Đàm Cốc. Vạn nhất tìm nhầm, đó sẽ là sự hy sinh vô ích. Mặt khác, uy áp của Thâm Đàm Cốc này, ngay cả ta cũng không cảm nhận được nó tồn tại dưới dạng gì. Có lẽ chỉ cấp bậc Long Vương mới có thể cảm thụ được rốt cuộc cổ hải tộc đó là gì. Hiện nay biển sâu đã có chút loạn xáo, huyết mạch phản tổ của Giao Long rất không ổn định, dị thú này có lực áp chế cực mạnh, cảm giác này có điều gì đó rất không đúng. Long Hải sở dĩ được gọi là Long Hải là bởi vì Long tộc mới là chủng tộc mạnh nhất. Hiện nay xuất hiện dị đoan, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Ngao Ninh nói liền một hơi rất nhiều điều bất an. Lão Ca Nheo nghe xong, sắc mặt thiết thanh, hắn biết chuyện biển sâu có lẽ đã trở nên phức tạp. Và còn sẽ lớn đến mức vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng. Nếu thực sự có chủng tộc nào đó hữu tâm khiêu chiến quyền uy của Long tộc, vậy ý nghĩa này lại khác rồi. Hơn nữa, cần phải biết rằng Thâm Đàm Cốc thuộc về Đông Cung. Họ không thể nào không biết. Nhưng Ngao Quảng đã che giấu những điều này, thậm chí gần đây còn muốn thống nhất bốn đại Long Cung. Những dấu hiệu chồng chất này đều khiến người ta khó mà không liên tưởng. Không chậm trễ thời gian thêm nữa, sau khi tập hợp mọi người, họ quay trở về Bắc Long Cung. Bên ngoài Thâm Đàm Cốc, giờ phút này chỉ còn lại Ngao Sát cùng một ít Long Cung hoàng tộc. Những hải yêu may mắn chưa bị cuốn vào vòng xoáy đa phần đã mất đi năng lực chiến đấu, sụi lơ trên mặt đất. Đối với vòng xoáy đầm sâu vẫn đang nhanh chóng lưu động, không ai có ý định điều tra. Mặc dù cổ hải tộc kia đã một lần nữa quay trở về Thâm Đàm Cốc, nhưng không ai có thể đảm bảo nó có thể hay không đột nhiên lại xuất hiện. Thực lực của Ngao Sát là mạnh nhất hiện tại, nhưng ngay cả hắn với thực lực như vậy cũng không thể ngăn cản, đủ để thấy được sự khủng bố của dị thú. Không biết đã trôi qua bao lâu. Bỗng nhiên, mọi người còn đang muốn dãy giụa đứng dậy, thì quỳ xuống đất lễ bái. Ngao Sát cũng quỳ một chân trên đất, nhìn về phía một khoảng không trống trải. Ngay sau đó, một thân hình Long Vương khổng lồ đủ để che phủ cả một vùng hải vực, từ phía trên chậm rãi trườn ra. Cảm giác này cùng cảm giác áp bách khiến tất cả hải yêu run rẩy. Đầu rồng to lớn chậm rãi buông xuống, đôi long nhãn đen nhánh thâm thúy nhìn chằm chằm đám người phía dưới, sau đó một thanh âm chấn động vang lên. Ngao Sát, ngươi hãy nói chuyện gì đã xảy ra? Ngao Sát giờ phút này quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía Cự Long, phụ vương, khi chúng ta cử hành tế tự Thâm Đàm Cốc, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ngư nhân mà Ngao Tuyết mang đến có điều kỳ lạ, lại làm rối loạn tiết tấu tế tự của chúng ta. Vốn dĩ nên sớm rời khỏi, nhưng chính vì ngươi yêu quấy rối, đồng thời bắt Ngao Tuyết, cuối cùng khiến chúng ta không thể kịp thời rút lui, và bị vị cổ hải tộc trú ngụ trên Thâm Đàm Cốc kia nuốt vào bên trong Thâm Đàm Cốc. Lúc ấy Ngao Tuyết cũng bị hút vào cùng, chúng ta không thể cứu nàng xuống được. Ầm ầm. Ngay khi Ngao Sát nói xong câu này, nước biển bỗng nhiên bốc lên, đầu rồng của Ngao Quảng phun ra cuồn cuộn hắc lưu. Ngươi nói cái gì, Tuyết Nhi cũng bị hắn đưa vào Thâm Đàm Cốc sao? Người ca kia là tộc đàn gì? Bản vương muốn diệt tộc chúng. Âm thanh của Ngao Quảng dị thường uy nghiêm và hung ác. Ngay cả Ngao Sát, kẻ vốn luôn giết người như ma, giờ phút này cũng có chút khó mà ngăn cản được cơn lửa giận của hắn. Bẩm Long Vương, thân phận của người ca kia chưa tra ra được, bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột. Tuy nhiên, công pháp và pháp khí hắn sử dụng, giống như đều là của tu sĩ nhân cảnh. Ta đoán rất có thể hắn có chút quan hệ với nhân cảnh, nhưng tạm thời vì manh mối không rõ ràng, căn bản không thể tra ra. Nếu có thể bắt được hắn thì... Hừ, đã tiến vào Thâm Đàm Cốc, ngươi làm sao mà bắt được? Ngao Sát nghe vậy sững sờ, phụ hoàng, nếu ngài tự mình đi vào, chẳng lẽ lại không được sao? Ta đi vào, Long Vương Ngao Quảng cười lạnh một tiếng, ta đích xác có thể đi vào, nhưng cổ hải yêu kia các ngươi cũng hẳn đã thấy rồi. Huyết mạch của y hoàn toàn không thua kém long tộc chúng ta. Nếu ta giao chiến với y, vậy Bắc Long Cung ai sẽ quản? Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép, Ngao Sát và những người khác trầm mặc. Lúc trước Ngao Quảng quả thật từng tiến vào Thâm Đàm Cốc và có thể phân cao thấp với thượng cổ hải yêu. Nhưng sau đó không phân được thắng bại, bèn đặt thành hiệp nghị với y, nếu y không rời khỏi đầm sâu làm loạn trật tự Long Hải, thì họ có thể định kỳ tế tự. Nhưng lần này không giống vậy, Ngao Quảng đi vào trong để cướp người. Nếu thực sự đánh lên, cho dù cuối cùng thắng, cũng sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Đến lúc đó ai sẽ giải quyết Ngao Doanh của Bắc Long Cung? Đây là vấn đề mà Ngao Quảng đang suy nghĩ lúc này. Nam Long Cung và Tây Long Cung, hai minh hữu này dù sao vẫn không đáng tin cậy. Cho nên, vì đại cục Long Hải, Ngao Quảng không thể tự mình tiến xuống vào lúc này. Phía trên mặt biển, thân ảnh Cự Long bỗng nhiên khẽ động, sau đó hóa thành một bóng người, chậm chậm rơi xuống trước mặt Ngao Sát. Đó là một nam tử cao lớn thân mặc áo bào vàng, khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Ngao Quảng nhìn Ngao Sát một cái, sau đó lại nhìn Thâm Đàm Cốc, hắn thở dài một tiếng. Thôi vậy, dù là ta có đi lúc này, e rằng cũng đã muộn. Kẻ đã tiến vào đầm sâu, không thể nào sống sót được. Ngao Sát cúi đầu mặt không biểu tình, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, trong lòng hắn, vị trí của Ngao Tuyết kỳ thực cũng không phải là đặc biệt quan trọng. Là một huyết mạch long tộc chân chính, Ngao Sát chỉ quan tâm đến thực lực của bản thân cùng địa vị của Đông Hải Long Cung sau này. Ngao Quảng mở miệng lần nữa, Sát Nhi, lần tế tự này con làm rất bất lợi. Chuyện sau này không cần ta nói, con hẳn phải biết xử lý thế nào rồi chứ. Ngao Sát gượng lại, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng, nhi thần biết phải làm gì, mời phụ hoàng yên tâm. Vừa nói xong, Ngao Sát quay người hóa thành hắc long, quanh thân hắc long ba ngay lập tức tái khởi. Trong khoảnh khắc, hắn đã cuốn tất cả hải yêu xung quanh vào trong, nghiền nát chúng, không một con nào sống sót. Trong thâm đàm cốc, giờ khắc này, Phương Mục vẫn chưa chết, hắn chỉ cảm thấy mình bị vòng xoáy cuốn vào vực sâu, bốn phía nước biển điên cuồng cuộn lên, căn bản không thể nhìn rõ sự vật. Trong ngực hắn, đang ôm chặt một giao nhân mềm mại chân nhẵn. Chính là Ngao Tuyết đã ở trong trạng thái bán hôn mê, triệt để mất đi chi giác, chỉ có thể mặc cho Thẩm Mộc giữ trong tay. Dù sao, nhục thân Thẩm Mộc rất kiên cố. Cho dù ám lưu trong thâm đàm cốc rất mạnh, nhưng hắn vẫn không chịu ảnh hưởng quá nặng. Hắn vẫn kịp thời điều chỉnh. Thẩm Mộc một tay ôm lấy Ngao Tuyết, lao xuống phía dưới. Đồng thời, hắn lấy ra phù lục, chiếu sáng bên trong cốc. Giờ phút này, Thẩm Mộc không biết chuyện gì đang diễn ra bên trên. Hắn cũng không có tâm tư nghĩ lung tung về đủ loại chuyện của vị Đông Cung Điện Hạ đang nằm trong ngực mình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thời cơ không thích hợp. Nếu như là vào ngày thường, với tư cách một võ cảnh tu sĩ, Thẩm Mộc hoàn toàn có thể làm được việc lấy một chút hàn quang dẫn lối, sau đó triển khai bản lĩnh thương xuất như long. Không biết đã trôi qua bao lâu, tốc độ rơi xuống của bọn họ bắt đầu chậm lại, cuối cùng khi đã đến một độ sâu thích hợp, họ mới ngừng chìm xuống. Bốn phía vẫn đen như vực sâu, nhưng Thẩm Mộc có thể cảm nhận được dòng nước không còn chảy xiết, vòng xoáy cũng dần dần tan biến. Thân thể Thẩm Mộc chạm đến một khối đá cứng rắn dưới đáy biển. Hắn xác nhận hẳn là đã đến đáy thâm đàm cốc. Chậm chậm mở hai mắt ra, hắn lấy ra Dạ Minh phù lục, xung quanh từ từ sáng lên. Sau khi nhìn rõ xung quanh, Thẩm Mộc lập tức ngây người. Hắn không nghĩ tới, nơi đây lại tựa như một động thiên khác. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ, thì ra đó là những vách đá, vách núi dưới đáy biển, tạo thành một hẻm núi khổng lồ. Và bên trong đó, có thể nghe rõ những tiếng gào thét của một số dị thú không rõ tên. Tiếng gầm rú này tạo cảm giác áp bách vô cùng lớn, lạnh lẽo chói tai. Cùng lúc đó, Thẩm Mộc còn có thể nhìn thấy từ xa một số loài cá không rõ tên, hình thù quỷ dị kỳ lạ, như đang tuần tra. Không biết chúng đã khai mở linh trí hay chưa? Thẩm Mộc không hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhìn Ngao Tuyết vẫn còn đang hôn mê trong ngực, sau đó bế nàng lên, tìm một khe hở chật hẹp giữa những vách đá chót vót của ngọn núi mà đi vào. Đối với địa hình nơi đây còn chưa quen thuộc lắm, Thẩm Mộc cảm thấy mình không thể lập tức hành động. Dù là rời đi hay tiếp tục thăm dò bên trong, hắn đều cần thu thập đủ thông tin mới được. Hơn nữa, con dị thú hình rồng con lúc trước thật sự quá ấn tượng. Hắn rất sợ nếu dị thú kia lúc này xuất hiện lần nữa, vậy hắn có thể sẽ trực tiếp trở về Phong Cương. Khe hở chót vót có chút nhỏ hẹp, Thẩm Mộc ôm Ngao Tuyết ẩn mình vào trong đó. Những đường nét hoàn mỹ của cơ thể giao nhân mang đến cho Thẩm Mộc cảm giác mềm mại. Nó cũng không lạnh lẽo như hắn tưởng tượng, ngược lại còn có một chút ấm áp. Không thể không nói, giao nhân không hổ là tộc đàn hóa hình hoàn mỹ nhất của hải tộc, quả thật không thể chê vào đâu được. Vì Ngao Tuyết trước đó hóa thành giao nhân, sau khi hôn mê, nàng lại từ giao nhân hóa thành hình người, thế nên vẫn chưa kịp dùng vải che phủ hoàn toàn cơ thể mình. Cho nên giờ phút này, Thẩm Mộc ngược lại là chiêm ngưỡng được cảnh sắc nguy nga này. Nhưng dù sao Ngao Tuyết cũng là người có thân phận, dù nói thế nào, nàng cũng là Đông Châu chi chủ. Nếu tùy tiện buông vũ khí đầu hàng, nhất định sẽ mất đi thân phận. Đến lúc đó, chuyện này truyền đi sẽ không chỉ là vấn đề mất mặt mũi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Nhân Cảnh và Long Hải. Và về sau, hình tượng của Thẩm Mộc trong lòng người dân Đông Châu cũng sẽ giảm sút nhiều. Cân nhắc đến hệ thống thăng cấp của quê hương về sau, Thẩm Mộc vẫn lựa chọn giữ khoảng cách. Vốn dĩ Thẩm Mộc muốn đưa tay đánh thức nàng, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn, dù sao hắn cũng là chính nhân quân tử. Thế nên hắn từ trong túi đồ của mình, lấy ra pháp khí khí phủ côn, sau đó chọc chọc vào khí phủ của Ngao Tuyết. Ngao Tuyết bị đau, sau đó trong miệng phát ra tiếng hừ nhẹ. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ rung động, rồi mở ra. Nàng dường như vẫn chưa kịp phản ứng với tình cảnh hiện tại của mình. Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Mộc, đây là ở đâu? Thẩm Mộc tỉnh táo mở miệng, dưới đáy thâm đàm cốc. Cái gì, thâm đàm cốc? Ngao Tuyết ngẩn người trong giây lát, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó. Nàng cảm nhận được sự khác lạ trên người, bỗng nhiên thân thể mềm mại run lên. Một cơn giận dữ dâng trào trong lòng, hiện rõ trên gương mặt. Ngươi, đáng ghét, ngươi yêu đê tiện, ngươi dám. Lời còn chưa nói hết, miệng Ngao Tuyết liền bị Thẩm Mộc dùng pháp khí khí phủ che lại. Ánh mắt Thẩm Mộc băng lãnh, từ tốn nói, ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại. Nếu chúng ta bây giờ đang ở thâm đàm cốc, thì Ngao Tuyết điện hạ không ngại cứ gọi lớn tiếng thêm lần nữa. Nếu lại dẫn con yêu thú kia đến, vậy thì chúng ta đều không cần sống nữa. Ngao Tuyết, nhìn thấy Ngao Tuyết dừng dãy rủa, Thẩm Mộc lúc này mới buông lỏng tay ra. Ngao Tuyết há miệng hít thở, mặc dù vẫn còn giận dữ và xấu hổ, nhưng dường như đã bình tĩnh lại. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Mộc, rồi vội vàng mọc ra vài giao nhân, che kín toàn thân. Thế nhưng ngay lúc này, cách đó không xa có mấy con ngư yêu có hình thù kỳ lạ bơi về phía này. Thẩm Mộc khẽ nheo mắt lại, sau đó tâm niệm khẽ động. Độc Tú kiếm, không biết từ khi nào, đã bay ra khỏi tay áo hắn. Ngay lập tức, nó chém giết mấy con yêu vật kia, chỉ để lại một con dường như đã khai mở linh trí. Cảnh tượng này khiến Ngao Tuyết có chút ngây người. Nàng mở miệng đầy khó tin, ngươi, sao ngươi lại là một kiếm tu? Không thể nào, ngươi yêu làm sao có thể sử dụng phi kiếm của tu sĩ nhân tộc? Thẩm Mộc nhìn nàng một cái, sau đó cười nói, đúng vậy, ta vốn là nhân cảnh tu sĩ. Hắc hắc, ngạc nhiên không, bất ngờ không? Ngao Tuyết ngẩn người tại chỗ. Nàng vạn lần không ngờ tới, Thẩm Mộc lại là một tu sĩ nhân tộc, lại dám đến biển sâu như vậy, lá gan thật quá lớn. Thẩm Mộc đã tế ra Độc Tú kiếm và chém giết mấy con hải yêu bơi tới trước mặt, chỉ để lại một con vẫn còn linh trí. Cảnh tượng này khiến Ngao Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Từ ban đầu nhìn thấy Thẩm Mộc cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn cho rằng Thẩm Mộc chỉ là một ngư yêu tộc đàn bình thường. Ngay cả khi trước đó hắn giao đấu với Ngao Sát, nàng cũng chưa từng hoài nghi. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, đối phương lại là một tu sĩ nhân tộc. Phải biết, nơi đây chính là hải vực trung tâm của Đông Cung, trăm ngàn năm qua còn chưa từng có ai dám đặt chân tới. Điều kỳ lạ hơn nữa là người trước mắt này chẳng những đã đến đây, thậm chí còn giao đấu với Ngao Sát, rồi khống chế cả mình. Quả thực không có hành động nào táo bạo hơn thế. Ngao Tuyết có chút khó mà tiếp nhận, nàng kinh ngạc mở miệng nói. Người dĩ nhiên là nhân tộc tu sĩ, lá gan người thật quá lớn, dám chui vào đầm sâu cổ tế tự của Đông Hải Long Cung. Rốt cuộc người tộc các ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Thẩm Mộc nhàn nhạt nhìn Ngao Tuyết, sau đó chỉ con hải yêu có hình thù kỳ lạ đang bị hắn dẫm dưới chân. Bớt nói những lời vô ích đi, giữ những chuyện đó ra ngoài rồi nói. Trước tiên hãy xem con hải yêu này có nhận ra không, hình như nó không phải của hải vực Tây Nam Long Hải của các ngươi nhỉ. Cái chủng tộc này, ta tới đây khoảng thời gian này căn bản chưa từng thấy qua. Với hình thù như vậy, ngươi có biết chúng là loài gì không? Vấn đề của mình bị đối phương từ chối trả lời, Ngao Tuyết có chút khó chịu. Vốn dĩ nàng còn muốn vận dụng vũ lực của bản thân để đánh lén. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi nhìn thấy cơ thể Thẩm Mộc cứng như sắt thép, nàng lại cảm thấy một nỗi tuyệt vọng khó kiểm soát. Ngao Tuyết biết rằng người này, kẻ giả trang thành người ngư yêu tộc, phức tạp và cường đại hơn rất nhiều so với những gì nàng nghĩ. Ít nhất lúc này, nàng không phải đối thủ của Thẩm Mộc. Ngao Tuyết lắc đầu, mái tóc loan bồng bềnh theo gió, sau đó trầm giọng nói. Ta cũng chưa từng gặp qua bầy ca này, tuy nhiên, chúng hẳn là một nhánh ngư yêu chưa hóa hình. Tây Nam Long Hải quá rộng lớn, có thể nói là vô tận. Nếu có một tộc đàn mới xuất hiện trong biển thì cũng không có gì lạ. Vừa nói, nàng vừa chỉ vào cái đầu cá gần đứt lìa kia, rồi tiếp tục nói. Thông thường, những loài yêu tộc biển cả có cái miệng khổng lồ như cá mập và đồng thời có linh trí, chúng ta gần như đều xếp vào loại hải sa tộc quần. Hải sa tộc đàn, Thẩm Mộc tỏ vẻ không hề muốn tin chút nào. Hắn nhìn xuống con hải yêu phía dưới, nó đang dùng cặp mắt cá to lớn nhìn chằm chằm hắn, trong lòng có chút buồn bực. Ở thế giới trước đây của hắn, cá mập không phải hiếm thấy. Nhưng hình dáng của con sa tộc này thực sự không giống cá mập trong tưởng tượng của hắn. Thân hình nó khổng lồ hơn hẳn cá mập thông thường, nhưng ngoài cái miệng sắc bén, những bộ phận khác căn bản không liên quan gì đến cá mập. Ngược lại, nó trông giống một loài sinh vật hung tàn khác, cá sấu. Hắn dùng sức giẫm lên đầu con cá, bên trên đầu nó, Độc Tú kiếm lơ lửng chằm chằm, như có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào. Con hải yêu cá mập này lúc này không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, sợ giây phút tiếp theo sẽ bị thanh kiếm này chặt đứt đầu. Thẩm Mộc đột nhiên mở miệng lần nữa, hắn cúi đầu nói với con cá mập, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Lát nữa ta sẽ hỏi ngươi, ta hỏi gì, ngươi đáp nấy. Nếu nói tốt, ta có thể cho ngươi rời đi, còn nếu nói không tốt, vậy ngươi sẽ chết ở đây. Đừng giả vờ không hiểu ở đó, thần hồn của ta có thể cảm nhận được ngươi đã khai linh trí rồi, cho nên có một số việc ngươi không thể lừa dối ta. Nghe hiểu không? Thẩm Mộc vừa dứt lời, con cá mập phía dưới liền chớp chớp đôi mắt to lớn. Dường như nó đã hiểu, nhưng lại có vẻ như chưa hiểu, sau đó thân thể lắc lư hai lần, tự hồ là để biểu đạt nghi vấn. Sau khi thấy cảnh tượng này, Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía Ngao Tuyết. Ngao Tuyết bất đắc dĩ nói, những bầy hải yêu vừa mới khai linh trí, việc nắm bắt tiếng người không thực sự tốt. Vậy ta nói, ngươi hãy truyền đạt, các ngươi cùng tộc Tây Nam Long Hải, hẳn là câu thông không thành vấn đề chứ? Ngao Tuyết gật gật đầu, chúng ta giao nhân vốn dĩ có thể giao tiếp với vạn vật Long Hải, điểm này không khó. Được rồi, ngươi hỏi hắn, chúng ta hiện tại đang ở đâu trong Thâm Đàm Cốc? Tốt nhất là đưa ra vị trí cụ thể. Ngao Tuyết nghe xong, chậm rãi tới gần hải yêu ca mập, trong miệng nàng phát ra một đoạn âm thanh khó hiểu. Trước đây Thẩm Mộc từng nghe lão ca nheo nói qua. Giao nhân nhất tộc khá đặc biệt ở Long Hải, các nàng có năng lực đặc thù, sở hữu thiên phú giao tiếp với các sinh vật biển. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong những đặc điểm nhỏ bé nhất của chủng tộc này. Trên thực tế, giao nhân khá thưa thớt, nhưng không thể nghi ngờ, vẻ đẹp diễm lệ của họ khiến họ trở thành đối tượng được nhiều người săn đón. Tương truyền, trong quá khứ họ cũng từng là một chủng tộc Long Hải mạnh mẽ hơn so với hiện tại. Chỉ có điều, mấy ngàn năm gần đây, họ dần dần suy yếu, đồng thời không còn xuất hiện những giao nhân cường đại chấp trường đại cục, cuối cùng dần trở thành bàng chi của Long tộc. Nếu không, Ngao Tuyết thực sự không cần liều mạng như vậy. Thực ra trong nội tâm nàng, ít nhiều gì vẫn gánh vác sứ mệnh phục hưng chủng tộc giao nhân, chí ít bản thân nàng cho là vậy. Không lâu sau, Ngao Tuyết và Hải Yêu đã giao tiếp xong. Sắc mặt nàng hơi đổi, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộc và nói, hắn nói. Nơi này đích xác là nơi sâu thẳm nhất của Thâm Đàm Cốc, nhưng cụ thể nằm ở vị trí nào trong Tây Nam Long Hải thì bọn chúng không biết. Bởi vì những hải yêu sống trong cốc này, từ khi sinh ra đã sống bên trong Thâm Đàm Cốc, căn bản không có cơ hội ra ngoài. Do đó, chúng không quen thuộc lắm với các hải vực khác của Long Hải, nên không thể cho chúng ta biết vị trí cụ thể hiện tại. Hơn nữa, trên thân thể bọn chúng còn có một lực phong ấn áp chế, khiến những hải yêu này căn bản không thể rời khỏi Thâm Đàm Cốc. Thẩm Mộc nghe vậy, trong lòng suy nghĩ. Thực ra lời đối phương nói cơ bản nhất trí với suy nghĩ của hắn, nơi này chắc chắn là đáy của Thâm Đàm Cốc. Nhưng Thâm Đàm Cốc lớn hơn so với tưởng tượng, hơn nữa cảnh vật xung quanh cũng rất thần bí, căn bản không thể đoán được lối đi nào. Tuy nhiên, vì chúng bị một loại sức mạnh cường đại phong ấn, không cho phép ra khỏi đầm sâu. Vậy theo tình hình này mà xét, rất có thể là bị con long tu thân cá mà hắn thấy lúc trước, thuộc về cổ hải tộc kia phong ấn. Thẩm Mộc khi đó chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm nhận được sức mạnh cường đại của nó. Muốn đối kháng với nó, với thực lực hiện tại của hắn là điều không thể. Suy tư một lát, hắn lại mở miệng nói, ngươi hỏi hắn lần nữa, con long thú thân cá, thuộc cổ hải tộc trong Thâm Đàm Cốc kia, rốt cuộc là loại gì, có phải còn có đồng loại của nó ở đây không? Ngao Tuyết thuật lại nguyên văn, rất nhanh nhận được câu trả lời. Ngao Tuyết biểu cảm kinh ngạc, nói, hắn nói, con hải yêu kia đích thực là cổ hải tộc, nhưng nó vốn không thuộc về Long Hải. Cái gì? Thẩm Mộc sau khi nghe xong, cũng cảm thấy khá kỳ lạ. Nếu con hải yêu cá mập này nói là thật, vậy có nghĩa là, con hải yêu cổ xưa nhìn rất giống rồng kia lại là một loài khác ư? Nhưng vấn đề là, nếu hắn không thuộc về Tây Nam Long Hải, vậy hắn đến từ đâu? Chẳng lẽ lại giống như thiên ngoại chi cảnh, từ trên trời rơi xuống? Thẩm Mộc nhìn về phía Ngao Tuyết, Long Vương của Đông Hải Long Cung các ngươi không phải từng tới sao? Chẳng lẽ không tiết lộ cho các ngươi chút bí mật nào về Thâm Đàm Cốc này à? Ngao Tuyết lắc đầu, những chuyện khác đều dễ nói, duy chỉ có Thâm Đàm Cốc, Long Vương không hé răng nửa lời. Hơn nữa, thuyết pháp này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi phải biết, Tây Nam Long Hải rộng lớn đến mức ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy biên giới. Cho nên theo lý mà nói, không thể nào tồn tại cái gọi là hải yêu đến từ bên ngoài, bởi vì phàm là sinh vật biển, hẳn là đều thuộc về Long Hải mới đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.